Anh Hoắc, không hẹn gặp lại. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm mùa đông rất dài, nhưng cuối cùng cũng sẽ nghênh đón bình minh. Nhưng đêm của Giang Khả Tâm lại là đêm vĩnh hằng dài dằng dặc không thấy ánh sáng. Sáng sớm hôm sau, Giang Khả Tâm lại một lần nữa đi tới tập đoàn Hoắc thị, ngăn cản chiếc máy bay của Hoắc Cảnh Thâm, tuyệt vọng cầu xin: "Hoắc tổng, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội được không?" Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt không vui của Giang Mạn Di. Giang Khả Tâm, đến tột cùng cô còn muốn quấn lấy ông xã tôi đến khi nào nữa? Ông xã, Giang Khả Tâm vô thức nhìn Hoắc Cảnh Thâm ngồi bên trong. Ánh mắt như cười như không cảnh cáo cô. Trái tim bỗng nhiên trở nên đau đớn. Đúng vậy, Giang Mạn Di đã trở lại. Tất cả mọi thứ đều trở về quỹ đạo. Nhưng cho dù giờ phút này cô xấu hổ không chịu nổi nhưng cũng không thể buông tha. Giang Khả Tâm cắn chặt răng, nhẫn nhục cầu xin Hoắc Cảnh Thâm: "Tôi cam đoan đây là lần cuối cùng. Tôi thật sự cần một công việc để mau chóng kiếm tiền." Hoắc Cảnh Thâm cười sâu ôm lấy bả vai Giang Mạn Di. "Được, nể mặt Mạn Di tôi sẽ cho cô một cơ hội." 2 giờ chiều, tầng 3 khách sạn Hoàng Gia có buổi thử vai. Có thể bắt được cơ hội này hay còn dựa vào bản lĩnh của cô? Nhận được câu trả lời này, Giang Khả Tâm không hề dây dưa mà tự biết bổn phận lui sang một bên. Không hề phản ứng gì với sự thân mật của bọn họ. Xe chậm rãi lái đi, mà trong xe Hoắc Cảnh Thâm không hiểu sao lại trầm mặt xuống. Giang Mạn Di phát hiện có chuyện không đúng, nhân tiện nói: "Cảnh Thâm, em nghe nói lúc trước anh để cho nó tiến giới giải trí là vì giúp em thực hiện ước mơ. Hiện tại em đã trở lại, nếu tiếp tục để cho Giang Khả Tâm lấy tên của em có phải không tốt lắm không?" Hoắc Cảnh Thâm thu tay lại, từ trước đến nay chỉ cần Giang Mạn Di muốn thì anh đều đáp ứng. Nhưng lúc này đây lại có chút do dự. "Việc này không vội, sau này hãy nói." Giang Mạn Di ôn nhu gật đầu, nhìn như là đồng ý, nhưng đôi mắt buông xuống lại hiện lên một tia lãnh khốc. 2 giờ chiều, Giang Mạn Di đúng giờ đến tầng 3 khách sạn Hoàng Gia. Bên trong quả thực bày máy quay phim, nhưng cô cảm giác có chút không đúng. Làm gì có chỗ thử vai bày một đống rượu lớn như thế? "Tới đây thử vai đi, thấy đống rượu kia không? Hôm nay nhân vật này là một tên say rượu. Cô muốn lấy được nhân vật này nhất định phải biết uống rượu. Uống một chai trước cho tôi xem." Uống rượu đối với cô mà nói không khác gì uống thuốc độc, nhưng Giang Khả Tâm không còn lựa chọn nào khác. Cô hít sâu một hơi, nhấc chân đi tới, nhưng vừa uống xong một ly trong đầu liền mê muội. Cô lảo đảo vịn vào bàn, lại nghe người nọ nói: "Mau đóng cửa lại, nữ nhân này là cực phẩm hiếm có, phim quay ra nhất định có thể bán chạy." "Bị lừa sao? Cách chương."